Xin chào tất cả quý vị các bạn ở kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với một tập truyện mới của một tác giả rất nổi tiếng. Như hôm qua thì mình có tâm sự, thì hiện giờ kênh đang trên bước đường phát triển là điều thứ nhất. Rất cần thêm những sub mới để kênh đủ điều kiện kiếm sẻn. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa là cái bộ truyện Lạn Kha Quỳ Duyên thì tuy rằng được kết thúc khoảng hơn một năm nay rồi, nhưng hiện giờ dịch giảm mới có dịch đến khoảng chương gần 600, tức là chúng ta sẽ còn khoảng 400 chương nữa. Và với tốc độ này thì đến khi mình đọc xong thì chắc là cũng chỉ đến khoảng chương 620 mấy, 630 mấy đến dịch thôi. Thì từ những chương sau ấy thì mình sẽ cố gắng thuê người dịch để dịch cho nó hết bộ truyện đấy. Chứ nếu đợi dịch giả thì phải tầm năm nữa mới full được. Thế nên là trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ làm thêm một bộ truyện nữa, cũng rất mới, rất hot hiện nay. Bộ truyện có tên là Quang Âm Chi Ngoại của siêu đại thần Nhĩ Căn. Bật mí mọi người một chút là Nhĩ Căn chính là nhà văn yêu thích nhất của mình, với những tác phẩm như là Tiên Nhịch này, Cầu Ma này, Ngã Dục Phong Thiên này, Nhất Niệm Vĩnh Hằng này, Tam Thốn Nhân Gian Bỏ Mẹ Đi. Mình chưa đọc, không biết. Ok nhá, chúng ta chỉ tính thế thôi, đúng không? Mình không biết Tam Thốn Nhân Gian của thằng nào, mình không biết, mình chưa đọc. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cả một bộ truyện mới của Nhĩ Căn. Bộ này thì cũng được khoảng hơn 100 chương thôi. Thì mình tính là sẽ làm song song cả hai bộ luôn. Để thứ nhất là chúng ta vẫn có cái chuyện để nghe. Thứ hai là làm phong phú cái nội dung của kênh. Như quý vị biết dịp này gặt lắm. Nhá. Thì review một chút thì mình cũng chưa biết có cái gì cả, mình chỉ đọc thôi, mình đọc một đoạn về văn án review nhé. Thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh, còn thời gian vốn là khách qua đường từ xưa tới nay. Sinh và tử sai biệt, sự khác biệt cũng tựa như giữa mộng và tỉnh, luôn biến hóa, rối ren, không thể dò xét. Như vậy thì nếu đã vượt qua sinh tử, vượt qua thiên địa, tại thế giới bên ngoài, chúng ta sẽ gặp phải điều gì nữa? Và bản thân chúng ta là đẳng cấp gì? Định nghĩa ra sao? Tên truyện là Quang Âm Chi Ngoại, dịch nghĩa là bên ngoài thời gian. Thì mình mới đầu thì mình tưởng, đây chưa đọc đoạn này mình không biết đâu nha. Đọc đoạn này rồi thì mình biết, mới đầu mình tưởng Quang Âm Chi Ngoại thì chắc là liên quan méo hay đen tối nhỉ? Đúng không, nghe nó u ám đen tối đúng không? Mình chuẩn bị nguyên này, cả một cây quần đen, áo đen luôn. Để đứng lên. Đây. Đây, quần đen áo đen. Này cái này nó chim quang âm chim ngoại mà quang có quang mà có cả trắng lẫn đen. Đấy, mới đầu mình tưởng quang là quang minh, âm là minh. À nhầm, xin lỗi, âm là u ám cái gì đấy, đúng không? Nhưng mà cuối cùng không phải. Thế nên là thôi thì bây giờ mình cũng chưa biết chuyện này thế nào, mình chỉ nghe mọi người thôi. Mình cũng nghe bàn luận về năm nay là năm của họ Hứa, với Hứa Thanh. À đâu? Gì nhỉ? Hứa Thanh là ở đây chứ, đúng rồi. Hứa Thanh là ở trong Quang Âm Chính Ngoại. Hứa Ứng thì ở trong Trạch Nhật Phi Thăng của Trạch Chư. Đấy. Thế nên là mình đang suy nghĩ là không biết là năm nay có biến động gì liên quan họ Hứa không, mà sao nhiều thằng họ Hứa thế. Mấy cái thằng họ Hứa này có vẻ nguy hiểm, đúng không? Bây giờ thì let's go, chúng ta hãy cùng vào tìm hiểu tập truyện ngày hôm nay, xem bộ truyện này thế nào. Quý vị hãy chờ đón xem cái tác phẩm mới này của Nhĩ Căn nó mang màu sắc gì. Bật mí một chút là sau một hồi tâm sự của tác giả thì mình có thấy thế này này, tác giả có nói này: sau khi viết xong Cầu Ma ấy, thì tác giả bị trầm cảm. Bởi vì viết những cái chuyện u ám thế thì sau nó ảnh hưởng đến tác giả rất nhiều, tác giả bị trầm cảm. Thế tác giả muốn viết cái gì nó vui tươi một chút, thì sau đó tác giả viết Nhã Dục Phong Thiên. Nhã Dục Phong Thiên có thể nói là một trong những bộ truyện mình yêu thích nhất của Nhĩ Căn. Mặc dù nếu để đánh giá là bộ truyện hay nhất của Nhĩ Căn thì mình sẽ đánh giá là Cầu Ma. Nhiều người vẫn thích Tiên Nhịch, nhiều người vẫn đánh giá Tiên Nhịch rất cao. Nhưng đây là ý kiến cá nhân của mình thôi. Ý kiến cá nhân của mình ấy, thì mình thấy Cầu Ma là hay nhất, nhưng mình thích nhất là Nhã Dục. Sau đó thì đến Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Thì cái lúc viết đến khoảng chương 1200-1300 gì đấy thì tác giả cũng có nói là vợ ly hôn, ảnh hưởng rất lớn đến tác giả. Sang đến Tam Thốn thì tác giả viết nó không được tốt. Thì bộ truyện này, Quang Âm Chi Ngoại, sẽ là bộ truyện đánh dấu sự trở lại của một Tiên Nhịch Cầu Ma. Không phải là giống như thế, mà là cách viết như thế. Tác giả sẽ quay trở về với cách viết nhân vật chính rất là nghiêm túc, nhân vật chính rất là quyết đoán sát phạt, chứ không còn tấu hài nữa. Còn cụ thể có gì, quý vị các bạn hãy chờ đón trong ngày hôm nay sau khi mình đọc xong tập 1 để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì let's go. Như thường lệ chúng ta sẽ vào với tập truyện. Nhưng mà trước khi vào truyện thì quý vị nhớ like cũng như để lại bình luận, comment, cảm xúc trước khi nghe truyện giúp mình nhé. Hiện giờ kênh đang rất cần thật nhiều sự ủng hộ của quý vị. Subscribe hay ABC, tất cả mọi thứ đều được. Quý vị hãy nhớ làm giúp mình để kênh được phát triển hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện thôi. Let's go! Tháng 3 đầu mùa xuân, ở một góc đông Nam Hoàng Châu. Bầu trời là một mảnh nâu đen, hiện ra áp lực nặng đè, phảng phất có một người vẫy mực nước lên giấy tuyển chỉ, mực ngâm hết bầu trời nhuộm ra cả tầng mây. Tầng mây nhìn như núi non trùng điệp, giao hòa lẫn nhau, phóng ra từng đạo tia chớp màu đỏ nương theo tiếng sấm ầm ầm, ù ù, tựa như thần linh gầm nhẹ vang vọng ở nhân gian. Nước mưa huyết sắc mang theo bi thương và hạ xuống phàm trần. Đại địa mông lung, có một tòa phế tích thành trì, trầm mặc yên ắng dưới cơn mưa huyết sắc, không hề có sức sống. Nội thành tầng đổ, vạn vật khô bại, tùy thời đều có thể thấy được nhà cửa sụp xuống, cùng với vô số cỗ thi thể màu xanh đen, thịt nát bấy, tựa như lá mùa thu rơi rụng, im lặng mà tàn lụi. Ngày xưa là đầu đường náo nhiệt, bây giờ lại là một mảnh điều hưu. Đã từng người đến người đi hối hả ngược xuôi, giờ phút này lại không tiếng vàng náo. Chỉ còn lại thịt nát, bụi đất và trang giấy lăn lộn thành một đống bùn màu. Phân không ra lẫn nhau, nhìn mà giật mình. Không xa, một cỗ xe ngựa không trọn vẹn hãm sâu trong lầy đội, nhìn vô cùng bi thương. Đằng trước xe có treo một con thỏ búp bê, tung bay theo gió. Lông tơ màu trắng sớm đã ẩm ướt, thấm thành màu đỏ trông đầy âm u, quỷ dị. Hai cái đồng tử đục ngầu, nhìn như lại lưu chút oán niệm, lẻ loi trơ trọi, nhìn những hòn đá lốm đốm phía trước. Chỗ đó có một thân ảnh nằm sấp. Đây là một thiếu niên tầm 13-14 tuổi, quần áo rách dưới vô cùng dơ bẩn, phần eo cột một cái túi da cũ nát. Thiếu niên híp mắt vẫn không nhúc nhích, khí rét lạnh thấu xương từ bốn phương xuyên thấu qua áo ngoài rách nát của hắn, lan khắp toàn thân, dần dần làm giảm nhiệt độ cơ thể của hắn. Cho dù nước mưa rơi trên mặt đất, ánh mắt hắn như cũ không nháy một cái nào, lạnh lùng giống như chim ưng nhìn chăm chăm. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vị trí cách khoảng 7-8 trượng có một con kèn kèn khô, gầy, đang gặm ăn một cỗ thi thể hư thối của chó hoang, thi thoảng cảnh giác quan sát bốn phía. Dường như trong phế tích nguy hiểm này, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút xíu thì nó cũng sẽ lập tức bay lên không. Mà thiếu niên tương tự thợ săn, kiên trì chờ đợi cơ hội. Thật lâu sau đó, cơ hội đến, con kèn kèn tham lam rốt cục hoàn toàn chui đầu vào bên trong ổ bụng con chó hoàng. Lập tức, thiếu niên híp mắt, hàn mang hiện ra. Thân thể của hắn như là một mũi tên rời cung, cấp tốc lao ra. Thẳng đến con kèn kèn, tay phải gạt một cái. Hắn rút ra một que sắt từ trong túi ra bên eo. Mũi nhọn của que sắt lóe ra hàn mang, sắc bén. Có lẽ cảm giác được sát cơ trong nháy mắt lúc thiếu niên lao ra, kèn kèn lập tức phát hiện, chấn kinh rồi vẫy cánh nhảy lên không, muốn bay đi. Nhưng đã chậm. Thiếu niên mặt không cảm xúc phóng cái que sắt màu đen ra, hóa thành một đạo hắc tuyến. Phốc. Que sắt sắc bén trong nháy mắt đâm vào đầu con kèn kèn, đầu lâu nó bị xuyên thủng, vỡ vụn rồi lập tức tòi mạng. Lực phóng rất mạnh khiến thi thể con kèn kèn văng ngăn, phịch một tiếng ghim trên xe ngựa cách đó không xa. Còn búp bê huyết sắc trên xe ngựa bị rung rinh, càng ngày càng lay động. Thần sắc của thiếu niên vẫn bình tĩnh, tốc độ từ đầu đến cuối không chậm lại chút nào. Thẳng đến nơi đó, sau khi đến thì dùng một tay nắm lấy lên thi thể con kèn kèn và cái que sắt. Lực đạo mạnh nên xe ngựa bị que sắt xuyên cắm vào một khúc. Lúc rút que sắt ra cũng khiến xe ngựa vỡ một khối. Làm xong động tác này, hắn cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh rời dọc đi theo đường phố. Gió tại thời khắc này tựa như càng lúc càng lớn. Giữa lúc con búp bê huyết sắc trên xe ngựa lay động, dường như đang nhìn chăm chú thiếu niên đi xa. Càng chạy càng xa, gió hoàn toàn đúng là càng lớn, cuốn theo nước mưa rét lạnh bên trong, ướt nhẹ lướt qua người thiếu niên mặc quần áo đơn bạc. Thiếu niên không tự chủ được mà run lên một chút, chân mày hơi nhíu lại, rụt rụt vạt áo, trong miệng phát ra tiếng hấp khí. Hắn chán ghét sự rét lạnh, mà phương pháp chống cự rét lạnh chính là tìm một chỗ che gió tránh mưa để nghỉ ngơi. Nhưng giờ phút này thiếu niên vẫn chạy nhanh tại đầu đường, tốc độ không chậm lại chút nào. Từng gian cửa hàng bị tàn phá, lướt qua trước mắt. Hắn không có bao nhiêu thời gian, bởi vì săn kèn kèn mà đã hao phí quá lâu, hôm nay hắn còn một nơi chưa đi. Có lẽ không quá xa. Thiếu niên thấp giọng tự nói nhìn theo phía đầu đường mà lao nhanh. Trên đường đi về phía trước, tùy ý có thể thấy được vô số cỗ thi thể màu đen. Gương mặt bọn họ còn vô cùng dữ tợn, tựa như hóa thành khí tức tuyệt vọng, muốn quấy nhiễu tâm tình của thiếu niên. Nhưng thiếu niên tập mãi thành thói quen, cũng không liếc nhìn. Thời gian dần trôi qua, thiếu niên thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, sắc mặt nổi lên một chút lo lắng, giống như đối với hắn mà nói, sắc trời cải biến sẽ kinh khủng hơn so với những cỗ thi thể kia. Cũng may, không lâu, khi hắn tìm thấy một tiệm thuốc phía xa, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, rồi chạy nhanh đến. Tiệm thuốc không lớn, trên mặt đất là tà, rất nhiều tủ thuốc. Tràn nhập mùi mốc meo như là mộ thất bị người đào ra, vô cùng nhốn náo. Trong góc còn có một cỗ thi thể lão nhân, toàn thân xanh đen dựa vào vách tường, giống như không kịp nhắm mắt, ánh mắt vô thần nhìn ra bên ngoài. Thiếu niên bước vào nhìn lướt qua, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Tuyệt đại đa số thảo dược nơi đây cũng tương tự như cỗ thi thể kia, biến thành màu xanh đen, chỉ có rất ít còn bình thường. Trong số một ít dược thảo còn bình thường, thiếu niên cẩn thận phân biệt hồi lâu. Giống như đang nhớ lại kinh nghiệm trước kia, cuối cùng hắn cầm lấy một kim sang thảo dược thông thường, cởi quần áo đơn bạc đang mặc trên người, lộ ra một đường vết thương rất lớn ở chỗ ngực. Vết thương chưa có hoàn toàn khép lại, có thể thấy rìa vết thương bắt đầu biến thành màu đen, thậm chí có một chút máu loãng chảy ra. Thiếu niên cúi đầu nhìn, sau đó vò nát dược thảo, thở sâu, cắn chặt hàm răng, giơ tay bôi vết thương. Trong thời gian ngắn, vết thương kịch liệt đau nhức như thủy triều mãnh liệt bỗng nhiên ập tới, khiến cho thân thể thiếu niên run rẩy không ngừng, nhưng hắn cưỡng ép nhẫn nại, mồ hôi trên trán cũng không cách nào áp chế, những giọt mồ hôi chảy theo gương mặt, rơi trên mặt đất. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 hơi thở, khiến cho hắn hoàn toàn bôi xong thảo dược lên miệng vết thương. Thiếu niên dường như thoáng cái đã mất đi khí lực, vịn tủ thuốc một bên, hồi lâu mới tỉnh lại, mới thở ra một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mặc vào quần áo. Lại nhìn sắc trời bên ngoài một chút, hắn suy tư, rồi thò tay vào túi da đeo trâu eo, lấy ra một tấm địa đồ bị tàn phá, cẩn thận trải rộng ra. Địa đồ rất đơn giản, chính là miêu tả cái thành trì này. Bên trong địa đồ, vị trí tiệm thuốc này đã được đánh dấu, mà hướng đông bắc có rất nhiều khu vực cũng bị người dùng móng tay xuyên ấn làm dấu, duy chỉ có hai khu vực cũng chưa được đánh dấu. Những ngày qua đã tìm kiếm, phải là bên trong hai cái khu vực này. Thanh âm thiếu niên khàn khàn, thấp giọng thì thào, sau khi cất kỹ địa đồ muốn rời đi. Nhưng trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn thi thể lão nhân, chú ý đến quần áo trên thi thể. Đó là một kiện áo da, có lẽ may bằng da thú đặc thù. Mức độ bị ăn mòn của áo da không lớn. Thiếu niên suy nghĩ một chút rồi đi tới, cởi áo da từ thi thể lão nhân ra, rồi mặc vào trên người của mình. Áo da hơi lớn, nhưng sau khi bao lại thân thể gầy gò của hắn, rốt cục thiếu niên cảm thấy được một tia ấm áp. Vì vậy hắn cúi đầu nhìn thi thể lão nhân đang mở to mắt, giơ tay nhẹ nhàng vuốt một cái để cho lão nhân nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiếu niên nói khẽ, kéo xuống tấm vải manh bên trong cửa hàng rồi phủ lên thi thể lão nhân, sau đó quay người rời khỏi cửa tiệm thuốc. Lúc đi ra, một vòng ánh sáng nhạt từ trước chân hắn chiếu ra, thiếu niên cúi đầu nhìn lại, bên trong bùn máu có một mảnh vỡ của một tấm gương lớn cỡ bàn tay. Trong gương, hắn nhìn thấy được khuôn mặt của chính mình. Mặc dù rất dơ bẩn, nhưng lờ mờ có thể nhận ra đó là một khuôn mặt cực kỳ thanh tú. Chỉ là không có vẻ non nớt mà thiếu niên 13-14 tuổi nên có, bị nét lạnh lùng thay thế. Thiếu niên lặng lẽ nhìn mình trong kính gương dưới mặt đất, sau một lúc giơ chân đạp xuống. Một tiếng két, từng đường khe hở nứt vỡ xuất hiện. Sau khi một cước đạp vỡ tấm gương, thân thể của hắn nhoáng một cái đã phóng nhanh đi xa. Trên mặt đất, tấm gương phá toái mặc dù tràn nhập khe hở nhưng vẫn chiết xạ ra hình ảnh bầu trời phía trên. Bầu trời giống như che đậy thế giới, che đậy chúng sinh, giống như một nửa khuôn mặt to lớn của một vị thần linh. Nửa khuôn mặt nhắm mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, chỉ có từng sợi tóc khô uốn lượn rủ xuống. Đó là sự tồn tại tự nhiên của thế giới này, giống như mặt trời và mặt trăng. Dường như phía dưới thần linh, chúng sinh đều là con sâu cái kiến. Hiện tượng sinh trưởng của vạn vật đều bị tác động mà phải thay đổi. Mà giờ khắc này, sắc trời dưới nửa khuôn mặt này dần dần mất đi ánh sáng. Bóng của mặt trời lặn xuống giống như một đám mây đen, bao phủ nơi đổ nát của thành trì, bao phủ cả đại địa như muốn nhấn chìm mọi thứ. Mưa càng ngày càng lớn. Khi màn đêm dần chìm xuống, gió cũng vậy, nhưng có những tràng tiếng hú rõ rệt, nức nở, nghẹn ngào. Giống như lệ quỷ gào thét, bắt đầu làm thức tỉnh những tồn tại quỷ dị bên trong thành trì này. Các loại thanh âm sờn hết gai ốc, gây khiếp đảm tâm hồn lần lượt vang vọng. Thiếu niên chạy nhanh trong đêm, bước chân nhanh hơn, động tác càng thêm dồn dập. Hắn linh hoạt xuyên qua từng con đường. Cho đến khi hắn đi ngang qua một căn nhà bị sụp xuống, lúc mượn lực nhảy ra, con người của thiếu niên bỗng nhiên tỏ lại. Khóe mắt hắn thấy cách đó không xa, bên trong một mảnh phế viên, hình như có một bóng người. Từ xa nhìn lại, người này quần áo chỉnh tề, dường như không có bất kỳ thương thế nào, ngồi ở chỗ kia dựa vào vách tường. Quan trọng nhất làn da đối phương, lộ ra bên ngoài màu sắc là đập bình thường, không phải xanh đen. Thân ảnh như vậy tại bên trong thành trì này, trừ phi là người sống, bằng không mà nói không thể nào xuất hiện. Nhưng mà người sống Những ngày này, trừ mình ra, thiếu niên không gặp được người thứ hai. Một màn này khiến cho tâm thần của hắn chấn động, rất nhanh nghĩ tới cái gì, hô hấp thoáng dồn dập một chút. Muốn đi lên, chỉ là sương mai trong đêm tối sau lưng giống như đã nuốt hết. Thiếu niên có chỗ do dự, nhớ kỹ vị trí này rồi cấp tốc rời đi. Một đường vọt nhanh, rốt cục là trong đêm tối thiếu niên tới chỗ tạm thời của hắn tại thành trì này. Đó là một cái động bằng đất, bên trong rất nhỏ, đều là lông chim. Khe hở cửa vào không lớn, người trưởng thành không cách nào chui vào, duy chỉ có thiếu niên gầy gò có thể miễn cưỡng đi vào. Sau khi chui vào, hắn thuần thục dùng các loại đất đá và sách vở lẫn lộn để chặn lại cửa. Khoảnh khắc hoàn toàn bị lấp đầy cửa vào, màn đêm đen kịt bên ngoài trong phút chốc bao phủ. Thiếu niên cũng không buông lòng cảnh giác, trong tay cầm chặt que sắt ngừng thở lắng nghe hồi lâu. Dần dần, thanh âm thú vật gào thét, tùng tiếng vọng thê lương truyền tới, thi thoảng còn kèm theo những tiếng cười quỷ dị. Mãi cho đến khi có một tiếng gầm rú rõ ràng hơn, trong lúc thiếu niên còn đang căng thẳng, thanh âm dường như lướt qua, sau đó nhỏ dần, hắn mới thở vào, rồi ngồi sang một bên. Trong động bằng đất là một mảnh đen kịt, thiếu niên yên lặng ngồi tại đó, thời gian dường như đình chỉ tại thời khắc này. Hắn ngây người một lúc, bình tĩnh lại dây thần kinh căng thẳng cả ngày cầm lấy ấm nước bên người, uống vài ngụm, mặc kệ thanh âm bên ngoài, còn lôi con kèn kèn trong túi ra. Trong bóng tối đưa nó vào miệng, cắn xé từng miếng một. Có những đợt vị tanh chát trong cổ họng, nhưng hắn nuốt nó một cách bình tĩnh và chậm rãi, đưa thức ăn xuống cổ họng rồi ép vào dạ dày. Mà dạ dày giờ phút này cũng đang cố sức nhúc nhích, muốn tiêu hóa để giảm bớt cơn đói khát. Rất nhanh, nguyên con kèn kèn đã bị ăn hết, thiếu niên thở sâu, từng cơn mệt mỏi vọt lên toàn thân, hai mắt cũng chậm chậm nhắm lại. Nhưng trong tay của hắn vẫn thủy chung nắm chặt que sắt màu đen, chớp mắt như một con sói độc. Dường như nếu bất cứ dị thường nào có, hắn sẽ lập tức mở mắt ra. Giờ phút này, bên ngoài, đêm tối như tấm màn bao trùm thành trì, bao trùm đại địa, cũng bao trùm cái mảnh đất này. Thế giới dưới bầu trời rộng lớn vô cùng. Nam Hoàng Châu chỉ là một góc nhỏ ở hải ngoại. Toàn bộ thế giới cụ thể rộng rãi cỡ nào, hiếm có người nào biết được. Duy chỉ có nửa khuôn mặt uy nghiêm trên trời kia mang theo sự chấn nhiếp mãnh liệt khiến tất cả mọi người phải ngẩng đầu nhìn. Thời gian chính xác khi khuôn mặt này xuất hiện vẫn chưa tra rõ được. Mọi người chỉ tìm được đôi câu và vài lời miêu tả trong một số điển tịch. Tại cực kỳ lâu lúc trước, cái mảnh thế giới này tràn đầy khí tiên linh, phồn vinh, hưng thịnh, sinh cơ dạt dào. Cho đến khi khuôn mặt này từ chỗ sâu trong hư không bị thu hút đến, mang theo sự hủy diệt. Trong quá trình nó đến, chúng sinh phiến thế giới này dùng hết mọi phương pháp để có thể ngăn cản. Nhưng toàn bộ đều thất bại, cuối cùng chỉ còn số ít cổ hoàng chúa tể vứt bỏ chúng sinh rồi mang theo bộ phận nhân tộc rời đi. Không bao lâu sau đó, khuôn mặt này ập đến treo lơ lửng trên bầu trời. Từ đó, ác mộng phủ xuống. Khí tức đến từ thần tràn nhập toàn bộ thế giới, dãy núi, biển khơi, vạn vật chúng sinh, thậm chí bao gồm tu sĩ, tu hành dựa vào ninh năng cũng bị nó xâm nhiễm. Vạn vật héo rũ, chúng sinh diệt vong, trăm không còn một. Từ đó về sau, có người còn sống sót trong cơ nạn này, đối với nửa khuôn mặt này xưng là thần linh. Phiến thế giới này bị xưng là Ma Thổ. Ma Thổ nghĩa là vùng đất chết, đi tới tận cùng. Nơi mà khi xưa cổ hoàng chúa tể gọi là thánh địa. Loại xưng hô này trải qua nhiều kỷ nguyên, một đời truyền xuống một đời. Mà thần linh mang đến tai họa không chỉ bởi những thứ này, uy nghiêm của thần cũng không bao giờ trấn áp chúng sinh. Bởi vì cách mỗi vài năm hoặc vài thập niên, thậm chí trên trăm năm, thần đều không định giờ mở mắt một lần, liên tục mấy hơi thở. Mỗi một lần thần mở mắt ra nhìn, khu vực bị nhìn sẽ lập tức bị khí đó ô nhiễm mãnh liệt, sinh linh đổ thán, hóa thành cấm khu vĩnh hằng. Nhiều kỷ nguyên tới, cấm khu trên thế giới này càng ngày càng nhiều, khu vực có thể cư trú càng ngày càng ít. Mà 9 ngày trước, thần linh lại mở mắt ra một lần nữa, nơi bị nhìn chính là chỗ khu vực của vị thiếu niên. Tất cả thành trì của nhân tộc trong khu vực đó, bất kể chúng tồn tại ở đâu, dù ở trong nội thành hay xóm nghèo ngoại thành, đều bị ô nhiễm và biến thành cấm khu ngay lập tức. Dưới sự ô nhiễm kinh khủng thế này, vạn vật chúng sinh có thể trực tiếp bị phân giải thành huyết vụ, có loại bị biến thành dị thú, không có linh trí. Có sinh linh thì hồn phách tán lưu lại thi thể bị ô nhiễm màu xanh đen. Chỉ rất hiếm người hoặc thú vật có thể may mắn sống sót. Thiếu niên là một trong số người may mắn đó. Giờ phút này bên ngoài động đất màu đen nhánh. Theo một tiếng thê lương từ xa truyền tới, thiếu niên đang ngủ say nhanh chóng mở mắt ra. Bản năng giơ que sắt trong tay đen, cảnh giác nhìn vào khe hở bị lấp kín. Cho đến khi thanh âm thê lương tại gần đó xoáy một vòng rồi lại dần dần đi xa, thiếu niên mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không còn buồn ngủ nữa, sờ lên túi ra, từ bên trong lấy ra một cái thẻ tre. Trong bóng tối, hắn vuốt trên chữ trên thẻ tre, trong ánh mắt nhìn như có một chút ánh sáng, sau đó lập tức ngồi thẳng thân thể, nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Thiếu niên tên là Hứa Thanh, từ nhỏ đã là một thân một mình sinh hoạt trong xóm nghèo tại phía ngoài thành trì này. 9 ngày trước đột nhiên xuất hiện hạo kiếp, hắn trốn bên trong khe đá khác biệt với đám người chỉ biết hoảng sợ và điên cuồng. Hắn tỉnh táo nhìn thần linh mở mắt ra trên bầu trời, nhìn vào trong con mắt mở to, thấy con ngươi thần linh, chữ thập đặc thù, dường như đã mất đi cảm xúc sợ hãi. Cho đến khi hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, đã rơi xuống phía đông bắc của thành trì. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn đã hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, Hứa Thanh đã trở thành người sống sót duy nhất ở ngoài thành, lẫn trong nội thành. Hắn cũng không rời khỏi ngay. Bởi vì hắn biết rõ thần linh mở mắt đã hình thành cấm khu. Tại thời điểm mới bắt đầu sẽ có huyết vụ bao phủ, hóa thành kết giới. Người bước ở bên trong ra không được, người phía ngoài cũng không cách nào bước vào, trừ phi cấm khu hình thành hoàn toàn. Mà tiêu chí hình thành xong chính là mây máu ngưng tụ lại. Trường hảo kiếp này đối với Hứa Thanh lớn lên từ xóm nghèo mà nói giống như không coi vào đâu. Bởi vì tại bên trong xóm nghèo, vô luận kẻ lang thang muôn hình muôn vẻ hay chó hoang hoặc một trận bệnh tật, thậm chí một đêm rét lạnh cũng sẽ khiến cho người ta tùy thời mất đi sinh mệnh, rất khó mới có thể còn sống sót. Mà miễn cưỡng là còn sống, những chuyện khác liền không coi vào đâu. Đương nhiên trong xóm nghèo tàn khốc, thi thoảng vẫn sẽ có một tia ôn hòa. Ví dụ như một vài học giả chán nản dạy học cho một đám hai tử như bọn hắn để biết chữ kiếm sống. Ngoài ra, đó là ký ức về những người thân của họ. Chỉ là trong đầu Hứa Thanh, ký ức về người thân đã trôi qua theo thời gian. Dù cho hắn rất cố gắng nhớ lại, sợ hãi chính mình quên lãng, nhưng hắn vẫn đang dần dần mơ hồ. Nhưng hắn biết rõ, mình không phải cô nhi, mình còn có thân nhân, chỉ là thất lạc từ sớm. Cho nên lý tưởng của hắn, đó là sống tiếp nữa. Nếu như có thể sống tốt một chút, nếu như có cơ hội gặp thân nhân thì tốt hơn. Vì vậy, hắn may mắn là không chết, lựa chọn tiến vào trong thành. Hắn muốn đi vào chỗ ở của những lão gia thượng tầng trong thành, tìm kiếm về lưu truyền bên trong xóm nghèo, phương pháp có thể làm cho bản thân biến thành cường đại, càng muốn đi tìm đạo ánh sáng tím đã rơi vào trong thành. Mà con đường để bản thân trở nên mạnh mẽ, một mực lưu truyền bên ngoài xóm nghèo. Tất cả mọi người đều khát vọng, bọn họ gọi đó là tu hành, mà người nắm giữ phương pháp tu hành được gọi là tu sĩ. Trở thành tu sĩ, ngoại trừ việc mong muốn gặp lại thân nhân, thì đó chính là nguyện vọng lớn nhất của Hứa Thanh. Tu sĩ cũng không hiếm thấy, mấy năm nay tại bên trong xóm nghèo, Hứa Thanh từ xa xa nhìn thấy một số người tiến vào trong thành. Bọn họ, điển hình đặc thù, chính là lúc chăm chú nhìn bọn họ, bản năng thân thể sinh ra một loại cảm giác run sợ. Thậm chí Hứa Thanh còn nghe người ta nói, thành chủ chính là một vị tu sĩ, trong số những hộ vệ bên cạnh cũng có tu sĩ. Vì vậy, tìm tòi một hồi bên trong thành trì này, Tại 5 ngày trước, rốt cục trên một cỗ thi thể bên trong phủ thành chủ, hắn tìm được cái thẻ tre này. Chỗ đó rất nguy hiểm, bộ ngực hắn bị tổn thương chính là tại lúc lưu lại. Ghi chép trên thẻ tre, đúng là phương pháp tu hành mà hắn khát vọng. Toàn bộ nội dung bên trong đó hắn sớm đã thuộc lầu trong lòng, thậm chí trong mấy ngày nay cũng đã bắt đầu thử nghiệm tu hành. Hứa Thành chưa thấy qua những công pháp tu hành khác, thẻ tre này là công pháp duy nhất thu được, hắn cũng không biết tu luyện chính xác thế nào. Cũng may phần lớn miêu tả trong văn tự đơn giản, dễ hiểu, lấy tưởng tượng cùng hô hấp là chủ yếu. Cho nên, hắn kiên trì làm từng bước, cuối cùng hắn có một chút thu hoạch. Pháp này tên là Hải Sơn Quyết. Phương pháp tu hành trong đầu tưởng tượng ra vật tổ điêu khắc trên thẻ tre, phối hợp với thổ nạp bằng cách hô hấp đặc biệt. Hình vẽ này rất là quỷ dị, là một tồn tại dị hình, đầu to, thân nhỏ, chỉ có một chân, hoàn toàn là màu đen, bộ mặt dữ tợn như lệ quỷ. Hứa Thành chưa từng thấy loại sinh vật này, trên thẻ tre xưng là tiếu. Chú thích, tiếu, sơn tiên, hay còn gọi là ma núi, là loại vật yêu quái mặt xanh trong truyền thuyết. Giờ phút này theo sự tu hành, không lâu sau khi tưởng tượng ra hình vẽ trong đầu, hô hấp của Hứa Thanh dần dần cải biến, trong không khí dần dần cũng như có mạch nước ngầm tràn nhập. Ninh lăng từ bốn phía nhẹ nhẹ tràn vào, chậm rãi lui vào trong thân thể của hắn, chảy xuôi toàn thân, nổi lên từng trận rét lạnh thấu xương, những bộ vị nơi đi qua như là ngâm mình trong nước băng. Hứa Thanh sợ hãi rét lạnh, nhưng hắn cố cũng không bỏ qua, kiên trì như trước. Cho đến hồi lâu, khi hắn dựa theo yêu cầu trên thẻ tre, cuối cùng kết thúc tu hành lần này, thân thể đã mơ hồ bị làm lạnh ướt sũng. Mà vừa mới ăn xong còn kèn kèn, bây giờ lại truyền tới từng hồi cảm giác đói bụng. Hứa Thành lau đi mồ hôi lại sờ lên bụng, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Từ khi tu luyện môn công pháp này đến nay, sức ăn của hắn rõ ràng gia tăng quá nhiều, thân thể cũng linh hoạt hơn so với trước kia. Hết thảy chuyện này đều nhờ lúc hắn tu luyện băng hàn, đã có sự nhẫn nại càng mạnh hơn, vững vàng hơn. Giờ phút này ngẩng đầu lên, Hứa Thanh nhìn ra khe hở chỗ lối vào, nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài là một mảnh đen nhánh, chỉ có âm thanh gào thét kinh khủng, lúc lớn lúc nhỏ, vang vọng bên tai. Hắn không biết nguyên nhân thực sự trở thành người sống sót, có lẽ là may mắn. Cũng có lẽ hắn thấy được đạo ánh sáng tím kia. Cho nên những ngày này, đồng thời khi tìm công pháp, hắn cũng đang không ngừng đi khắp khu vực Đông Bắc tìm kiếm đầm rơi xuống của ánh sáng tím. Đáng tiếc vẫn chưa thể tìm được. Trong lúc suy nghĩ, Hứa Thanh nghe tiếng gào thét phía ngoài. Trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trở về khi mặt trời lặn, thấy cái thi thể dựa đầu vào vách tường kia, vì vậy ánh mắt chậm rãi nheo lại. Chỗ đó chính là khu vực Đông Bắc, và lại tựa hồ là người sống. Chẳng lẽ có liên quan với ánh sáng tím. Nếu như đó là người sống, có khả năng là sự thật có liên quan với ánh sáng tím đó, nhưng cũng có thể là một cái bẫy. Ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ suy tư trầm ngâm. Những ngày nay bên trong phế tích thành trì, hắn biết rõ được những thứ bị khí tức thần linh ô nhiễm, dị hóa thành dị thú, mỗi con đều vô cùng hung tàn, lực lớn vô hạn. Nhưng có lẽ nguyên nhân do cấm khu còn chưa hoàn toàn hình thành, lúc ban ngày thì những dị thú này thường xuyên ngủ say. Trừ phi như lúc đầu, lúc trước hắn thu hoạch thẻ tre, xâm nhập khu vực gần chỗ chúng nó ngủ say. Bằng không mà nói, ngày bình thường cẩn thận một chút thì cũng không đáng lo. Mà đối với chúng nó, Hứa Thanh càng cảnh giác với những người sống hơn. Bởi vì có những thời điểm, nhân tâm so với hung thú thì càng hiểm ác. Vì vậy sau khi suy tư, ánh mắt của hắn chậm rãi lạnh lùng trở lại. Bất kể hắn có phải người sống hay không, phải chăng là cạm bẫy, khu vực đó hắn muốn chuẩn bị đến một lần nữa. Chỉ bất quá lúc đến, càng cần chuẩn bị tốt 10 phần. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nắm chặt thẻ tre tu hành trong tay. Đã tu luyện qua mấy ngày, biến hóa của thân thể đã có một chút tự tin. Trong đầu cũng không khỏi hiện ra nội dung trong thẻ tre, ngoại trừ công pháp còn giới thiệu đối với tu hành. Tu hành đã truyền thừa từ thời cổ xưa, Không biết qua bao nhiêu năm tháng trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến. Bây giờ tuy có cải biến, nhưng tổng thể vẫn là kéo dài hệ thống đã có. Chia làm ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh. Về phần cảnh giới sau nguyên anh, có lẽ là cảnh giới đã rất cao. Trên thẻ tre cũng không ghi chép. Nhưng trên đó lại chỉ ra rõ ràng chỗ bất đắc dĩ trong quá trình tu hành của tu sĩ. Bởi vì khí tức của thần linh xâm nhập vào Ninh Năng khiến cho Ninh Năng bị ô nhiễm. Loại ô nhiễm này đối với vạn vật mà nói thì như kịch độc. Không biết từ lúc nào mọi người gọi khí tức của thần linh là dị chất. Hứa Thanh rất rõ ràng, lúc trước khi chính mình tu hành cảm nhận được băng hàn, trên thực tế nguyên nhân chính là hút vào Ninh Năng, mà trong Ninh Năng có hỗn hợp dị chất. Một khi trong người tích lũy loại dị chất này tới mức độ nhất định, sẽ khiến cho tu sĩ bị dị hóa, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, rồi trở thành huyết vụ, hoặc là hóa thành dị thú không có thần trí. Mà khu vực bị thần linh mở mắt ra nhìn, mật độ dị chất lập tức bạo tăng. Trên thực tế chính xác là chất xúc tác khiến cho sự biến hóa lập tức tăng tốc nhanh hơn mà thôi. Tu hành, tồn tại mối nguy hiểm. Nhưng nếu không đi theo con đường tu hành mà nói, tại thế giới mạt thổ tràn nhập khí tức thần linh ô nhiễm thế này, tuổi thọ bình quân của người đều giảm xuống, và lại tỷ lệ phát sinh bệnh hiểm nghèo càng ngày càng cao, như là sống trong cửu u luyện ngục, hầu như không có người nào có thể chết già. Cho nên, tu hành cũng trở thành con đường duy nhất để cầu sinh, không còn chọn lựa nào khác. Vì vậy, trong vô số năm qua, mọi người căn cứ theo truyền thừa đã phát triển ra nhiều phương pháp tu luyện, cải biến qua từng thời kỳ và thế hệ. Phương pháp đang lưu truyền bây giờ là hấp thu linh năng nhưng đồng thời dùng công pháp để phân tách hỗn tạp dị chất trong linh năng ra rồi dùng chúng áp xúc tại một vị trí trong thân thể. Vị trí này được gọi là điểm dị hóa. Bởi vậy, tỷ lệ phân tách dị chất cũng trở thành tiêu chuẩn trọng yếu để dùng phân chia ưu khuyết của công pháp. Và lại, hầu như tất cả công pháp có tỷ lệ phân tách càng cao đều được thế lực hoặc gia tộc lớn nắm giữ. Đó xem như tài nguyên trọng yếu bọn họ. Điểm này thì bất kể thần linh đã đến hay không, trên thực tế xưa nay đều là như vậy. Mà căn cứ công pháp sở tu khác biệt, trình độ phân tách dị chất không giống nhau, bởi vậy khu vực tồn tại điểm dị hóa cũng khác biệt. Nhưng vô luận thế nào, chỉ cần tu luyện thì sẽ có dị chất, sẽ từ từ hình thành điểm dị hóa. Mà điểm dị hóa trên lý luận là không thể nghịch, mặc dù có thể thông qua một số đan dược để hóa giải, nhưng cũng là trị ngọn, không phải trị gốc. Về phần phương pháp hoàn toàn tinh lọc điểm dị hóa, bên trong thẻ tre cũng có chép một câu. Trong thế giới mạt thổ, ngoại trừ Nam Hoàng Châu, vẫn tồn tại đại lục dồi dào sung túc hơn, tên là Vọng Cổ. Đó là vùng đất khởi nguyên của nhân tộc, mặc dù cũng bị sự ô nhiễm khí tức từ thần linh, nhưng dường như đã tìm được phương pháp có thể hoàn toàn tinh lọc. Nhưng hiển nhiên loại biện pháp này không thể phổ biến, chỉ có người cực kỳ tôn quý mới có thể được thừa hưởng. Tu sĩ tầm thường có muốn nhưng không thể cầu. Về phần tán tu, cấp thấp với số lượng nhiều nhất thì càng không có khả năng lấy được. Mà phần lớn công pháp tán tu, trình độ phân tách cũng cực thấp, cho nên chẳng những tu luyện khó khăn mà tạo thành điểm dị hóa cũng càng lớn. Mặc dù rủi ro khi tu hành rất lớn, nhưng với đại đa số mọi người mà nói thì vẫn thường thấy thân ảnh của tu sĩ. Ví dụ như Hứa Thành, hắn biết rõ chính mình bây giờ cũng có thể coi là một tán tu. Tuy rằng dựa theo ghi chép trên thẻ trúc, tu sĩ ở thế giới mạt thổ, mỗi người đều đang đi trên con đường khó khăn và hung hiểm không lối, tựu như phàm nhân tiến ra bên ngoài biển sâu, càng chạy xa, càng không thể chạm bờ bên kia. Bình thường, cũng chưa kịp thấy bờ bên kia như thế nào trong truyền thuyết, đã kiệt lực mà chết. Nhưng xóm nghèo nơi Hứa Thanh lớn lên khiến hắn cảm thụ sâu sắc được rằng một cuộc xung đột hay một trận bệnh tật cũng sẽ khiến cho người mất đi sinh mệnh. Cho nên nếu phải lo lắng trong tương lai bị dị hóa, chẳng bằng lo lắng ngày mai còn sống hay không. Hứa Thanh thì thào sờ lên vết thương trên ngực, nhìn sắc trời bên ngoài khe hở. Giờ phút này bên ngoài cách Hường Đông cũng không lâu, tiếng gào thét cùng thanh âm thê lương cũng ít hơn rất nhiều. Nếu như vẫn luôn toàn mây máu mà vẫn không thể tìm được ánh sáng tím, sẽ phải cân nhắc rời khỏi nơi đây để đến những thành trì khác tìm kiếm thảo dược. Hứa Thanh cúi đầu nhìn miệng vết thương của mình. Bởi vì khí tức thần linh tràn nhập cùng với mây máu bao phủ liên tục, Hầu như tất cả vật phẩm bên trong thành trì đều bị ô nhiễm nghiêm trọng, dược thảo cũng ở trong đó, rất thiếu thốn tài nguyên. Hứa Thanh giơ tay lên ấn xuống một cái lên vết thương trên bộ ngực của mình, máu loãng rịn ra một chút. Sắc mặt hắn tái nhợt, thở sâu cởi quần áo bên trong áo ra, từ sau lưng quấn lấy một vòng người, sau đó bó chặt miệng vết thương của mình. Hắn giữ vững tinh thần, lặng lẽ chờ đợi hừng đông. Không lâu sau, tiếng gào thét thê lương bên ngoài càng ngày càng ít. Cho đến khi hoàn toàn biến mất, Hứa Thanh nhìn xuyên qua khe hở, thấy sắc trời bên ngoài đã mở sáng. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, giờ phút này có thể ra ngoài. Nhưng hắn cũng không lập tức khởi hành mà đứng lên vận động nhúc nhích thân hình có chút cứng nhắc. Cho đến khi có nhiệt lượng ấm áp, hắn dịch chuyển những vật hỗn loạn ra khe cửa, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu tới, mở ra túi da trên người, sửa soạn một phen. Một thanh dao găm rỉ sét được hắn cột vào bên cạnh bắp chân. Cây que sắt đen nhánh thì hắn đặt sau cùng, chỗ vị trí thuận tay có thể cầm ra. Còn có một cái đầu rắn được hắn dùng vải bố bọc lại, cẩn thận mở ra kiểm tra một chút, rồi cẩn thận xem kỹ. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nhắm mắt, mấy hơi thở của hắn sau chợt mở mắt, hắn đã rất tỉnh táo. Hắn lao nhanh ra khỏi khe hở, dừng lại tại lối đi ra. Sau khi cảnh giác xem xét mọi nơi, xác định không có chướng ngại nào, Hứa Thanh chợt vọt lên giữa sắc trời sáng dần hơn, đến bên ngoài, vội vã chạy về phía trước. Bởi vì mây máu vẫn không ngừng, giăng đầy từng tầng, cho nên hừng đông ở nơi đây không nhìn thấy mặt trời, càng không có ánh mặt trời chói chang. Những tia nắng ban mai bị mờ mờ trải dài, đốm đốm giống như những đốm đồi mồi trên da lão nhân bị bệnh nặng. Tầm nhìn mơ hồ vẫn còn lưu lại đường sương lạnh của ban đêm. Mà khí tức phun ra hóa thành gió buổi sáng, thổi tới mùi vị của tử vong, rất rét, rất lạnh. Nếu không nhờ vận động làm ấm người, bị gió thổi qua thì toàn thân đều không tự chịu được mà phát run. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, thân thể của hắn coi như giữ lại nhiệt lượng trước đó, cho nên cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Giờ phút này tốc độ không giảm, thẳng đến khu vực hôm qua dường như còn thấy người sống. Xa xa, nhìn lại, bên trong thành trì trống trải, thân ảnh Hứa Thanh như báo nhảy lên một chỗ tường đổ, nước chảy mây trôi không ngừng lại chút nào. Trên bầu trời bay qua một đám phi điều, chỉ là vị trí của bọn nó rất cao, khó có thể bắt. Trong lúc phóng nhanh, Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn phi điều trên bầu trời, liếm liếm bờ môi. Hắn cũng không biết nguyên nhân gì, sau khi thần linh mở mắt khiến chúng sinh vạn vật bị ô nhiễm, hầu như toàn bộ tử vong, cũng đã bao hàm những loại thú, duy chỉ có loài chim còn sống sót nhiều nhất. Mà những con chim này chính là trọng điểm săn bắn trong khoảng thời gian này của hắn. Đồng thời, mặc dù loài chim cũng bị vây bên trong mây máu, nhưng dường như bản năng của chúng có thể tìm ra được một vài khe hở an toàn. Như cái động đất đang là chỗ ở tạm thời của hắn, cũng là nhờ lúc trước đi theo tung tích của bầy chim mà phát hiện. Trên thực tế, dạng điểm che chở như vậy cũng không phải an toàn tuyệt đối, chỉ là tương đối mà thôi. Nên dường như dễ bị những con dị thú cùng sinh vật quỷ dị xem nhẹ mà bỏ qua. Những ngày qua Hứa Thanh phát hiện thêm hai nơi. Chỗ là ở thạch động, một chỗ khác là ở ngoài phủ thành chủ. Nhưng giờ phút này hắn chỉ liếc qua bầu trời rồi thu hồi ánh mắt tập trung vào một phương hướng trong thành trì này, càng ngày càng gần. Rất nhanh, Hứa Thanh liền tới khu vực ngày hôm qua. Hắn cũng không trực tiếp đi qua mà vòng một vòng tìm một chỗ cao hơn. Sau khi cẩn thận đeo lên, hắn nằm xuống rồi không nhúc nhích, ánh mắt nheo lại tận khả năng không lộ ra tia sáng, chậm rãi cúi đầu nhìn sang. Liếc mắt nhìn qua, con người trong mắt Hứa Thanh vừa thu lại, hắn lần nữa thấy được cái người hôm qua. Đối phương ngồi tựa vào vách tường bên cạnh phế viên, quần áo chỉnh tề, làn da cũng bình thường. Quan trọng nhất là, thân thái của người đó, động tác thân thể của y, hệt như giữ nguyên trạng thái lúc hôm qua Hứa Thanh thấy, giống y như đúc. Dường như cả một đêm, đối phương không hề nhúc nhích một chút nào. Chuyện này cực kỳ không hợp lý. Nếu đối phương là người sống, thì những thứ nguy hiểm vào ban đêm trong thành trì này không thể nào làm như không thấy đối phương được. Còn như đối phương đã chết, mà thi thể cũng không bị ô nhiễm, là thức ăn tốt nhất cho những con dị thú kia, cho nên cũng không thể nào tồn tại đến bây giờ. Hứa Thanh trầm mặc, nội tâm suy tư cuồn cuộn, sau đó hắn gục ở chỗ này không nhúc nhích. Hắn lớn lên từ xóm nghèo, không thiếu sự kiên trì. Vì vậy như thế, hắn cứ cẩn thận quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến buổi trưa, người nọ vẫn không nhúc nhích. Hứa Thành đã đợi suốt 3 canh giờ, sau khi trầm ngâm thì tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một viên đá bị hắn nắm trong tay, ném nhanh về đối phương. Tốc độ viên đá này rất nhanh, lực đụng cũng không nhỏ. Đúng lúc trúng trên thân ảnh đối phương ở chỗ phế viên, phịch một tiếng. Thân ảnh kia bị lay động giống như thi thể trượt nhá sang một bên. Mà tại một khắc khi đối phương ngã xuống, một đám tử mang trên mặt đất tại vị trí y đã từng ngồi hiện lộ ra. Thấy tử mang, trong ánh mắt Hứa Thanh lập tức lộ ra tinh quang, hô hấp dồn dập. Những ngày này hắn muốn tìm, đúng là ánh sáng tím hắn đã từng thấy rót xuống bên trong thành trì. Giờ phút này, hắn lập tức kiềm chế kích động, lại cố gắng chờ thêm giây lát. Sau khi xác định không có chướng ngại, hắn chợt lao ra. Tốc độ cực nhanh, hầu như hắn bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của bản thân. Toàn bộ người như một đầu liệp ưng, tức là chim ưng săn mồi, lao xuống phóng thẳng đến chỗ ánh sáng tím. Sau khi cấp tốc đến đó, hắn lấy tay chụp xuống ánh sáng tím, rồi thân ảnh không chút do dự bắn nhanh rời xa. Toàn bộ với quá trình cực nhanh, cho đến khi lui về phía ngoài hơn 10 trượng, Hứa Thanh mới dừng thần thở dốc, nhìn vật phát ra ánh sáng tím cầm trong tay. Đấy là một khối thủy tinh màu tím, chiếu ra ánh sáng long lanh, trông rất đẹp mắt. Trái tim Hứa Thanh như muốn nhảy dựng lên, lúc ngẩng đầu, hắn thấy được thi thể ngã xuống khi nãy, hình như bởi vì mất đi ánh sáng tím che chở, giờ phút này quần áo bị ăn mòn tấn tốc mắt thường có thể thấy được, làn da cũng ngay lập tức trở thành xanh đen. Một màn này khiến cho bản năng Hứa Thanh cầm lấy khối thủy tinh cầu màu tím nắm càng chặt hơn. Hắn quay người chạy nhanh về hướng động đất ẩn nấp của mình. Mà không lâu trong lúc đang chạy nhanh, bước chân Hứa Thanh đột nhiên đình trệ, thần sắc có chút mê hoặc. Cúi đầu nhìn qua các lớp áo, nhìn ngực mình đang cột chặt. Chỗ đó không còn máu loãng chảy ra, ngược lại đang có cảm giác ngứa. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, xé mở quần áo đang cột vết thương, nhìn vết thương thì tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Hắn nhớ rõ, lúc sáng sớm khi kiểm tra vết thương không có dấu hiệu lành lại, thậm chí biến thành màu đen hơn. Nhưng bây giờ, vết thương trên lồng ngực của hắn không ngờ khép lại hơn phân nửa, phần rìa chỉ còn lại một đường vết tích rất cạn. Này! Hứa Thanh hô hấp dồn dập, sau đó chợt nhìn về phía thủy tinh cầu màu tím đang cầm trong tay. Vật này... Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng mãnh liệt, trong đầu hiện ra cái thi thể hoàn hảo không hao tổn gì trước khi bị hắn lấy mất viên thủy tinh màu tím. Có thể làm cho thi thể hoàn hảo không hao tổn gì, có thể để cho thương thế cấp tốc khỏi hẳn. Hứa Thanh nắm thật chặt khối thủy tinh màu tím trong tay, trái tim đập thật mạnh nhìn bốn phía chung quanh. Mặc dù hắn biết được nơi đây có lẽ cũng không có những người khác sống, nhưng bởi vậy vì nhận được chỉ bảo, hắn liền theo bản năng, cảnh giác. Giờ phút này càng không thể lưu lại, mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới nơi hang động đất ẩn núp của bản thân. Trên đường hắn mơ hồ phát hiện, thương thế của mình chẳng những đang nhanh chóng khép lại, ngay cả thân thể mỏi mệt hình như cũng giảm bớt đi rất nhiều. Trước kia, nếu hắn chạy như thế này, ước chừng nửa canh giờ liền cần nghỉ ngơi một lát. Bây giờ, sớm qua nửa canh giờ, nhưng hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, thể lực giống như còn dồi dào. Thậm chí trên đường quay về hắn còn thuận tay bắt một con chim. Hắn không giết chết mà đánh ngất nó, bởi vì vật sống thì có thể bảo tồn càng lâu. Cho dù làm xong những thứ này thì thời gian hắn quay về động đất vẫn giảm đi rất nhiều. Cách trời tối vẫn còn dư một khoảng thời gian, hắn đã thấy xa xa được ở động đất của mình. Tầm nhìn Hứa Thanh khá nhất từ trước tới giờ, nhưng hắn cũng không dám lơ là sơ suất. Bởi vì hắn biết rõ thần linh mở mắt, cấm khu liền thành, trong phạm vi cấm thu này, ngoại trừ dị thú thức tỉnh, ban đêm còn có một chút tồn tại quỷ dị xuất hiện. Hắn ở trong xóm nghèo nghe người ta nói, trong thiên địa có rất nhiều nơi mà tử vong chiếm đa số, sẽ hình thành các loại quỷ dị này. Những tiếng cười hay tiếng thét bên ngoài vào ban đêm chính là do những tồn tại này phát ra. Mà đối với chúng dị chủng này, mọi người đều có một cái nhận thức là chớ nhìn, chớ sợ, chớ gặp. Mặc dù lúc trước hắn trải qua, nhưng các loại tồn tại kia đều xuất hiện vào ban đêm, nhưng Hứa Thanh cũng không dám xác định chúng nó có thể thi thoảng qua lại vào ban ngày hay không. Vì vậy tốc độ của hắn không giảm chút nào, rất nhanh liền tới động đất, lóe một cái liền chui vào, sau đó lấp kín khe hở ngoài động. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn mở ra thứ mà tay mình đang nắm chặt. Ánh sáng màu tím từ lòng bàn tay hắn tản ra chiếu rọi nơi động đất nhỏ bé này. Dưới tia sáng kia, gương mặt cùng ánh mắt Hứa Thanh cũng biến thành màu tím. Hắn nhìn không chuyển mắt, ngắm nhìn một khối thủy tinh màu tím trong lòng bàn tay. Khối thủy tinh này có hình dáng dài, mảnh, không sai biệt lớn lắm như ngón tay của hắn. Bên trong đó giống như có hình dáng của những sợi thô, mà ánh sáng màu tím chính là do những sợi thô kia phát ra. Khép lại miệng vết thương sao? Hứa Thanh quan sát hồi lâu, cởi bỏ quần áo ở trên vết thương trên bộ ngực mình, phát hiện miệng vết thương đã khép lại chín thành, mà bộ phận còn dư lại giống như không cần chờ quá lâu liền có thể mất hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí ngay cả vết sẹo chung quanh đều biến mất. Lại lên tường, một đường mình chạy về thì cảm giác mệt mỏi giảm đi rất nhiều so với trước kia. Nội tâm Hứa Thanh đại khái đã có phán đoán sơ bộ đối với khối thủy tinh màu tím đây. Tác dụng của nó rõ ràng chính là khôi phục. Khôi phục thương thế, khôi phục thể lực, khôi phục sinh cơ. Không biết còn có công hiệu khác nào nữa không? Hứa Thanh thì thào trong mắt lộ suy tư. Hắn không biết khối thủy tinh màu tím này phải chăng có liên quan với thần linh mở mắt ra hay không, nhưng đại khái giống như là như thế. Nhưng vô luận thế nào thì đây cũng chỉ là một cái trí bảo. Ít nhất Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn còn chưa từng nghe nói qua vật phẩm gì có thể khôi phục sức khỏe kinh ngờ như thế. Nếu để vật phẩm này ở bên người thì sử dụng chẳng khác gì có được tính mạng thứ hai. Nhưng Hứa Thanh rất rõ ràng bây giờ bản thân có thể có vật này là bởi vì bên trong thánh trì này trừ mình ra liền không có những người khác sống. Mà một khi mây máu kết thúc, sau khi mình đi ra, bảo vật như vậy, hắn sẽ vô lực bảo hộ. Cho nên phương pháp duy nhất chính là giấu cái khối thủy tinh màu tím này đi. Hứa Thanh trầm ngâm một lát, mắt nhìn con phi cầm bị mình đánh hôn mê bắt về giơ tay, cầm tới. Hắn nắm chặt mỏ khiến nó không cách nào phát ra thanh âm. Sau đó liền rút một cái dao găm trên chân, trực tiếp ở trên người phi cầm mở ra một đạo vết thương thông suốt. Trong sự vùng vẫy của phi cầm, Hứa Thanh nhét khối thủy tinh màu tím vào trong kia. Sau đó, mắt không nháy một chút, lập tức tập trung. Chỉ thấy đầu phi cầm ngay từ đầu vẫn còn vùng vẫy, nhưng rất nhanh ở bốn phía, giống như có mạch nước ngầm chuyển động vậy, linh năng dường như bị thu hút đến, thậm chí so với lúc Hứa Thanh tu luyện còn càng hiện lên nhiều hơn không ít. Sau đó bay thẳng đến trong cơ thể phi cầm. Mà con phi cầm cũng lập tức vùng vẫy mạnh hơn trước rất nhiều. So sánh với lực đạo Hứa Thanh, giống như có chút không giữ được. Một màn này để cho Hứa Thanh ánh mắt phát sáng rực rỡ. Phi cầm ngày xưa chỉ cầm một cái điện có thể bóp nát, giờ phút này hắn hùng dũng dừng lục bấm mạnh mấy lần mới bóp được cái cổ của nó. Sau đó hắn nhanh chóng lấy ra khối thủy tinh màu tím từ trong cơ thể con phi cầm, lau chùi lại một phen rồi nhắm mắt suy tư. Phi cầm không chết, ngược lại có linh năng tràn vào, và lại khí tức phi cầm cũng đột nhiên biến thành cực lớn. Có lẽ không đáng ngại. Một lát sau Hứa Thanh mở mắt, trong mắt mang theo quyết đoán, trực tiếp nhét khối thủy tinh màu tím vào trong vết thương ở lồng ngực đang sắp sửa hoàn toàn khép lại. Quá trình nhét vào có chút đau đớn, nhưng Hứa Thanh nghiến răng chịu đựng. Không có chỗ nào giấu an toàn hơn so với giấu trong thân thể của chính mình. Hắn cũng đã thử nghiệm chứng qua, để vật này trong thân hình như sẽ có hiệu quả tốt hơn. Theo khối thủy tinh màu tím dung nhập vào trong thân thể, vết thương trên bộ ngực của hắn dần khép lại. Không đợi Hứa Thanh cẩn thận xem xét, trong cơ thể hắn liền truyền tới một tiếng nổ vang. Một cỗ linh năng dồi dào mạnh hơn nhiều so với con phi cầm trước đó trực tiếp từ bốn phương tám hướng xuyên thấu bùn đất gào thét đến chỗ hắn. Những linh năng này quá mức kinh người, thân thể Hứa Thanh trong nháy mắt hiện ra màu xanh nhạt, băng hàn không cách nào hình dung tràn nhập toàn thân. Cái này là do dị chất bên trong linh năng quá nồng gây nên. Nhưng Hứa Thanh sớm đã có chuẩn bị, giờ phút này hắn không chút do dự trực tiếp vận hành Sơn Hải Quyết. Theo Hải Sơn Quyết vận hành, linh năng tràn vào thân thể hắn đột nhiên bị tách ra rất nhiều dị chất. Còn lại linh năng tinh khiết theo kinh mạch toàn thân chảy xuôi khắp cơ thể, khiến cho thân thể Hứa Thanh ở trong thời khắc này phát ra những thanh âm phanh phanh. Giống như những chỗ tắc nghẽn trong cơ thể được linh năng mở ra, máu thịt dưới thời khắc này nhận được bồi dưỡng cùng tình luyện. Tiêu Đồ. Trong óc tưởng tượng của hắn, trong thời khắc này cũng giống như còn sống vậy, tự bày ra các loại tư thế. Hải Sơn Quyết tuy là công pháp tu hành, nhưng nó không phải công pháp tu khí, mà là một loại công pháp luyện thể. Công pháp tổng cộng chia làm 10 tầng, đối với 10 tầng ngưng khí cảnh. Trên thẻ trúc cũng có giới thiệu rõ ràng, mỗi một tầng có thể làm cho người tu hành gia tăng lực lượng một hổ, mà ngũ hổ sẽ là một tiêu, hai tiêu là một khôi. Được xưng là tiêu là có thể chuyển núi, khôi có thể chuyển biển, cho nên mới được xưng là Hải Sơn Quyết. Giờ phút này thủy tinh màu tím được vùi sâu vào trong ngực, tự như một cái vòng xoáy không ngừng tạo ra sức hút, ninh năng bốn phía giống như quán đỉnh sông lên. Tốc độ tu luyện của Hứa Thanh cũng tùy theo đó mà bạo tăng. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể hắn bỗng nhiên vang ra mấy tiếng phanh phanh mãnh liệt. Rất nhiều tạp chất trong cơ thể theo lỗ chân lông toàn thân chảy ra. Một mùi tanh hôi cũng lập tức tràn nhập trong động đất. Mà theo tạp chất này chảy ra, thân thể Hứa Thanh càng trở nên trong sáng hơn không ít. Gương mặt bị dơ bẩn che đậy giờ phút này cũng càng ngày càng thanh tú. Cho đến một lát trôi qua, theo thanh âm cùng ninh năng dần dần tan biến trong cơ thể, Hứa Thanh mới mở hai mắt. Trong mắt hắn vậy mà có chút ánh sáng màu tím lóe lên rồi biến mất. Sau khi khôi phục bình thường, thần sắc Hứa Thanh hơi ngây ngốc một chút. Động đất màu đen nhánh trong mắt hắn vốn phút này bỗng trở nên rõ ràng hơn. Hắn vội vàng cúi đầu xem xét bản thân, thần sắc liền dần dần lộ vẻ không thể tin được. Cái loại cảm giác này. Thần sắc của Hứa Thanh mang theo một tia kích động, đứng lên đánh ra một quyền, lại kéo theo cả tiếng gió. Bởi vì động đất rất nhỏ, cho nên hắn không cách nào thử nghiệm tốc độ, nhưng với cảm giác dùng chân cùng xuất quyền, cho hắn biết với trước đây cơ thể hắn đã nhận được cường hóa kinh người từ mọi phương diện. Sau đó, hắn lập tức kéo ống tay áo trên cánh tay trái lên. Khi thấy trên cánh tay xuất hiện một vết thương kích thước bằng ngón tay, Hứa Thanh thở thật sâu, đè nén kích động trong lòng xuống. Nguyên lai, đây là ngưng khí tầng 1. Cái điểm đen này, dựa theo miêu tả trên thẻ trúc chính là điểm dị hóa. Điểm dị hóa do Hải Sơn Quyết thu lại chính là trên cánh tay trái, mỗi tầng gia tăng một cái. Sờ sờ lên điểm dị hóa trên cánh tay, giờ phút này trong Hứa Thanh vô cùng phấn khởi khi bản thân mình đã cường đại lên. Vì thế, hắn ngẩng đầu nhìn ra khe hở, đáy lòng suy nghĩ trời sáng, đi thử tốc độ của chính mình một chút. Nhưng rất nhanh, thần sắc Hứa Thanh liền trở nên ngạc nhiên. Hắn tới gần khe hở cẩn thận nhè. Bên ngoài rõ ràng vẫn là đen nhánh, nhưng không có một chút thanh âm dị thường. Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày ở đây hắn gặp phải tình huống này. Trước kia, coi như sau khi trời sáng không có thanh âm của dị thú cùng những thứ quỷ dị thì tiếng mưa rơi vẫn luôn ở đó. Nhưng bây giờ ngay cả tiếng mưa cũng không có. Chẳng lẽ... Tâm thần Hứa Thanh chấn động, suy nghĩ một cái liền đoán hiện ra trong lòng. Hắn lặng lẽ chờ đợi cho đến khi một tia sáng chói mắt theo khe hở của động đất chiếu rọi vào. Chiếu vào trong tròng mắt đen nhánh của Hứa Thanh, dường như đốt sáng thế giới của hắn lên. Một khắc khi tia sáng chiếu tới, thân thể Hứa Thanh rõ ràng run lên một chút. Hắn giơ tay, dần dần chạm tới tia sáng mặt trời, đưa tay vào trong đó nâng ánh sáng mặt trời ở trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp chậm rãi làm thức tỉnh tâm linh ngủ say đã lâu của hắn. Ánh mặt trời. Sau một lúc, ở trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra thần thái sáng ngời, đẩy những vật hỗn độn chặn ở cửa động. Càng theo càng nhiều chùm sáng chiếu tới, hắn chậm rãi đuôi ra ngoài. Ngay khi hắn thò người ra từ cửa động một lần, hắn liền ngẩng đầu, không thấy tầng mây rậm rạp âm u nữa, mà là ánh mặt trời sáng rực rỡ. Tia nắng ban mai, giống như lão nhân vậy, sau nhiều ngày bệnh nặng lại tỏa sáng sinh cơ, từ từ kéo màn ra, lần nữa phủ ánh sáng xuống nhân gian. Mưa ngừng. Hứa Thanh hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí chứa ánh nắng mặt trời, sau đó lặng lẽ nhìn qua chỗ thành trì thấp thoáng dưới ánh bình minh. Thành trì dưới ánh mặt trời chiếu xuống giống như đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang. Ánh bình minh màu đỏ ở phía chân trời, từ trong khe mây chiếu xuống như là vô số đầu kình ngư phụt ra những thác nước lên, cọ rửa từng chút một cho cả tòa thành trì tràn nhập sương mù, lộ ra những vết sẹo loang lổ. Khắp nơi là nhà xá sụp đổ, Vô số cỗ thi thể màu xanh đen, chỗ nào cũng đều có thể nhìn thấy những vũng máu kinh tâm, tựa hồ đang nhắc nhở Hứa Thanh nơi đây từng phát sinh hạo kiếp. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một vòng phức tạp, hắn ở trong xóm nghèo ngoài thành trì, sinh sống 6 năm, tòa thành trì này hắn cũng đã nhìn 6 năm. Mặc dù số lần vào không nhiều lắm, nhưng nơi đây là một nơi hắn khát vọng đi vào nhất trong 6 năm này, khát vọng có thể đi vào đó ở. Ta ở trong đó lấy được công pháp tu hành, ta cũng ở trong đó thu được thủy tinh màu tím, ta ở trong đó còn sống. Hứa Thanh thì thào trầm mặc, cho đến hồi lâu hắn mới than nhẹ một tiếng, cất bước đi đến một bên cạnh thi thể màu xanh, cúi đầu nhìn một lát, liền nhấc lên đi thẳng về phía trước. Một đường đi tới trên quảng trường gần đó, hắn mới bỏ thi thể xuống, sau đó xoay người vác bộ thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ tư. Một chút thi thể rải rác ở đầu đường, còn có một chút lại nằm dưới phế tích. Cho đến khi hắn vác toàn bộ thi thể ở khu vực phụ cận đến quảng trường, thì thi hài nơi đây đã chồng chất lên như núi, còn nguyên vẹn, có không nguyên vẹn. Hứa Thanh đứng ở nơi đó thả một mồi lửa, có lẽ là do dị chất, hỏa diễm càng đốt càng lớn, bốc lên khói đặc. Ở bên trong đám khói đặc, Hứa Thanh nhìn hồi lâu, lặng lẽ đi xa. Đi tới khu vực thứ hai, rất nhanh, lại là một đám khói đặc bay lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, vào ngày đầu tiên mà ánh mặt trời chiếu vào cái tòa thành trì phế tích này, bên trong thành trì ngoại trừ ánh sáng thì đều là thi thể hỏa táng và khói đặc màu đen. Từng đạo khói đen bay lên không, che đậy ánh mặt trời, ngay cả tia nắng ban mai ở thời khắc này cũng tràn đầy vô lực, biến thành hoàng hôn màu đỏ, tựa như thở dài thật lâu. Hình như từng đạo khói đặc kia đã trở thành nước mắt của nó, mà từng cái bóng trên mặt đất dường như đã hóa thành vệt nước mắt của đại địa. Sau một vệt nước mắt cuối cùng, chính là nơi Hứa Thanh phát hiện ra ánh sáng tím. Tại đó, Hứa Thanh bỏ thi thể của lão nhân trong tiệm xúc thuống, theo đến bên cạnh đống xác chết bốc cháy. Sóng nhiệt quật vào mặt, hắn lặng lẽ đứng bên cạnh đống lửa. Hỏa diễm cuồn cuộn, không ngừng lay động bên trong con mắt đen nhánh của hắn. Mái tóc dài, khô cứng cũng bởi vì sóng nhiệt tràn nhập mà uốn lượn. Sau một lúc lâu, thân thể Hứa Thanh hơi uốn xuống, cúi đầu vái một cái. Trúc An Nhi. Hỏa diễm tại thời khắc này đột nhiên kịch liệt thiêu đốt, càng ngày càng mạnh, tràn ra vô số ngọn lửa như cây bổ công anh phiêu tán theo gió. Chỉ là khói đặc thướt tha lượn đờ trên không vẫn như trước, mang theo một cảm giác không cam lòng cùng tiếc nuối không cách nào tan rã, gió cũng không cách nào thổi tan. Càng lên càng cao, như những vết sẹo trên bầu trời, bé nhỏ không đáng kể, tràn đầy bất đắc dĩ. Hồi lâu, nương theo tiếng bước chân lộn xộn ở xa truyền sau lưng thiếu niên, đột nhiên truyền tới một cái thanh âm âm dương quái khí. Ta nói làm sao trên đường đi tới không hề trông thấy thi thể. Hóa ra là có một tiểu tử ngốc, không tiếc hao phí thể lực bản thân, rõ ràng chuyển hết thi thể đến đây hỏa táng. Cũng được, nếu ngươi đã lưu đến như thế, vậy ta giúp ngươi một chút. Ném ngươi vào trong, bồi cùng bọn họ đi là tốt rồi. Hứa Thanh bỗng nhiên quay người. Ok. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 1 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Yeah. Như vậy là chúng ta có thể thấy được ngay ở tập 1 thôi, một cái không gian, một cái khung cảnh, một cái mở đầu rất là u ám. Thứ nhất là nhân vật chính của chúng ta đã biết được là Hứa Thanh, một thiếu niên tầm 13-14 tuổi, sống sót sau khi thần linh mở mắt. Khi thần linh mở mắt thì nơi nào người thần linh đó mở mắt ra nhìn ý, thì sẽ biến thành tử địa. Chúng ta còn thấy được rằng trước đây thì cái nơi mà Hứa Thanh sinh sống ấy cũng là một nơi rất là tràn ngập tiên linh tiên khí. Nhưng sau khi một cái thần linh này đến thì thay đổi tất cả. Rồi thì Hứa Thanh cũng biết được rằng là những vị đại năng thượng cổ sau khi không thể làm gì được cái khuôn mặt thần linh đấy thì đã cùng tộc nhân rời đi. Rồi thì còn có tin đồn Nam Hoang Châu có cách để bài trừ những cái dị chất ở trong người. Rồi cái khối thủy tinh màu tím đấy là cái gì? Rất nhiều nghi vấn đang được đặt ra ngay trong tập đầu tiên. Quý vị hãy chờ đón xem những phần tiếp theo của bộ truyện để chúng ta được biết thêm chi tiết hơn. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!